Chiến thần Trấn Quốc, chương 563, 563, chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm chuyển hướng nói, thứ nhất tập đoàn Tam Hưng phải nộp ra hơn 80 tỷ tệ đã lén lút lấy của phe phái Viên Sơn Hà, khoản tiền lớn này là khoản tiền dùng để xây dựng và phát triển tỉnh Giang Nam. Tập đoàn Tam Hưng không được động vào, lập tức giao ra đi. Thứ hai, công khai xin lỗi trên truyền thông, nói ra những hành vi xấu xa mà mình đã làm trong những năm nay. Thứ ba, tập đoàn Tam Hưng hoặc là cút khỏi Hoa Hạ, hoặc là ngoan ngoãn làm theo quy củ của Hoa Hạ. Ba điều này chính là những gì tôi cần nói. Diệp Quân Lâm nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trịnh Tiêu Kỳ trợn tròn mắt, mọi người ở tập đoàn Tam Hưng mang vẻ mặt kỳ quặc. Đến cả Vũ Sâm cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi. Anh Diệp ngông cuồng quá rồi đi. Hiện tại ai cũng biết tập đoàn Tam Hưng đang xưng bá ở tỉnh Giang Nam. Kết quả Diệp Quân Lâm lại nói ra những lời bá đạo như này. Làm cho tập đoàn Tam Hưng cốt xéo ư, ngông cuồng quá rồi nhỉ. Tỉnh Giang Nam còn người có năng lực này á, khoảng một phút đồng hồ Trịnh Tiêu Kỳ mới phản ứng lại. Diệp Quân Lâm, anh đang nói linh tinh gì vậy? Tập đoàn Tam Hưng lén lút lấy hơn 80 tỷ của Viên Sơn Hà lúc nào? Anh nghe được tin tức này ở đâu vậy? Trịnh Tiêu Kỳ tức giận nói. Thực ra cô ta rất kinh ngạc. Sao Diệp Quân Lâm biết được tin này? Tin tức này ư, ha ha ha. Diệp Quân Lâm bật cười. Trịnh Tiêu Kỳ cũng nhiễm thói không biết xấu hổ của tập đoàn Tam Hưng rồi à hai. Muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm. Tập đoàn Tam Hưng đừng tưởng thực hiện bí mật thì không ai biết. Số tiền hàng trăm tỷ này là số tiền đã được sắp xếp riêng dùng để ủng hộ vào việc xây dựng và phát triển tỉnh Giang Nam. Đền số tiền này mà tập đoàn Tam Hưng cũng dám lấy, muốn chết hả? Vừa nói ra lời này, ngay cả Trịnh Tiêu Kỳ cũng ngẩn người. Bởi vì tập đoàn Tam Hưng lấy số tiền này mà không thanh thản. Thứ nhất, con số liên quan quá lớn. Thứ hai, đó là khoản tiền mà tỉnh thành đã có sắp xếp riêng. Cho nên bọn họ có gắng đi làm từ thiện để tẩy trắng. Nhắc đến số tiền này, ngang với việc đâm vào chỗ yếu của tập đoàn Tam Hưng. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, nội dung cuộc đàm phán hôm nay chính là ba điều mà tôi đã nói. Thứ nhất, trả tiền. Thứ hai, xin lỗi và bồi thường. Thứ ba, hoặc là cốt xéo hoặc là ngoan ngoãn nghe lời. Rất là bá đạo, Vũ Sâm kích động đến sắp rơi lệ luôn rồi. Anh Diệp mới là đàn ông đích thực, cách trương.